Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 693, chương 99, sân nhà ưu thế. Nhanh bắt đầu, ác chiến trước giờ, Sở Dịch đã là làm tốt vạn toàn chuẩn bị, lúc này hắn liền chờ Don Quixote Doflamingo bọn người đi vào, ma quỷ vùng biển. Như thế Sở Dịch liền có thể trực tiếp mở ra trận chiến tranh này. Mà tại ma quỷ vùng biển, cái này một trận nói thủ vệ Tiger mà Sở Dịch ngược lại là không có. Trước tiên thông báo nói cho Tiger, hắn chỉ cần trở về Sabaody quần đảo ổn định cục diện liền tốt. Ngược lại là chuẩn bị để Tiger tham dự lần này ác chiến. Muốn hỏi vì cái gì? Nguyên nhân thực rất đơn giản. Tại Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong trừ Sở Dịch bên ngoài. Sát Thiên, đoàn hải tặc thực lực trên bảng xếp hạng. Nấc thang thứ hai tối cường giả hẳn là Minh Vương, Rayleigh. Khả năng, Sở Dịch vừa mới để Minh Vương, Rayleigh thêm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc thời điểm. Rayleigh bởi vì nhiều năm lười biếng duyên cớ, thực lực vẫn chưa có đỉnh phong thời kỳ mạnh như vậy thế. Nhưng từ khi thêm vào Sát Thiên, đoàn hải tặc về sau, cứ việc Rayleigh mỗi ngày đều phải xử lý rất nhiều chuyện. Có thể Rayleigh chưa bao giờ buông tha khôi phục tính huấn luyện. Đây cũng là để Rayleigh thực lực dần dần tiếp cận đỉnh phong thời kỳ chính mình. Phải biết từng tại vua hải tặc La Kiệt trên thuyền, Rayleigh thế nhưng là vua hải tặc tay trái tay phải, vua hải tặc trên thuyền phó thuyền trưởng A. Đường đường vua hải tặc đoàn hải tặc phó thuyền trưởng, đỉnh phong thời kỳ Rayleigh có thể sánh ngang, dâu trắng, đều là rất bình thường sự tình. Cho nên đừng nhìn Rayleigh lớn tuổi, nếu là hắn đến gần vô hạn đỉnh phong thời kỳ chính mình lời nói. Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong đứng thứ hai, hắn vẫn như cũ là có thể ngồi vững vững vàng vàng. Mà, Sát Thiên, đoàn hải tặc bên trong cái ghế thứ ba là ai? Rất hiển nhiên, chính là tại tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào. Hải tặc nguyên tác bên trong, mắt ưng, Mihawk. Kể từ lúc này Mihawk phát triển đến xem, hắn là muốn so hải tặc nguyên tác bên trong mạnh hơn. Chỉ cần lần này tranh đoạt đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào thành công, thu hoạch được đệ nhất thế giới đại kiếm hào danh hào Mihawk, về mặt thực lực lại có thể có một cái chất biến hóa. Đến thời điểm Sở Dịch đều không rõ ràng Mihawk thực lực có thể hay không siêu việt bây giờ Minh Vương, Rayleigh. Bởi vậy liền có thể nhìn ra Mihawk tại gần nhất một đoạn thời gian tiến bộ đến cùng khủng bố đến mức nào. Chỉ có Tiger, hắn tốc độ tiến bộ vẫn chậm một chút. Nguyên bản cùng Mihawk lực lượng ngang nhau hắn chậm rãi lại muốn cùng Mihawk kéo ra một khoảng cách. Nhớ ngày đó, Tiger vừa mới lĩnh ngộ thời gian ảo diệu thời điểm, Sở Dịch còn tưởng rằng Tiger có thể giống như là Mihawk nhanh chóng như vậy tiến bộ. Cùng Mihawk cùng một chỗ trưởng thành là Sát Thiên, đoàn hải tặc mới trụ cột đây. Hiện tại xem ra đâu? Sở Dịch hiển nhiên là cảm giác Tiger tốc độ tiến bộ quá chậm. Cho nên lần này để Tiger tham chiến, kỳ thực chính là vì cho hắn một số áp lực, để hắn có thể tại tu luyện đồng thời, bị nhất định ma luyện, nhờ vào đó hoàn thành thực lực phương diện giếng phun thức bạo phát. Sau đó, tại dùng trái hi hi năng lực ngưng kết trên mặt băng, chờ đợi chỉnh một chút 5 phút đồng hồ thời gian, tại hư không gặp thần, chiếu rõ tự mình cường thế trong nhận thức mặt. Sở Dịch địch nhân từng cái lộ diện, muốn nói lần này Don Quixote Doflamingo tổ chức xâm lấn, muốn là đặt ở hải quân, hoặc là quân cách mạnh xem ra lời nói, vẫn là vô cùng có uy hiếp. Đầu tiên, Don Quixote Doflamingo đối tượng hợp tác rất là cường thế. Hải tặc nguyên tác bên trong, Tứ Hoàng, Kaido, tuy nói ban đầu ở tân thế giới bên trong bị thương nặng, thế nhưng là Kaido nội tình dù sao ở nơi đó bày biện đây. Có trời mới biết một cái ưa thích tự sát ra hỏa. vì cái gì có thể có nhiều cường giả như vậy nguyện ý đi theo? Có trời mới biết một cái hoàn toàn không đáng tin cậy ra hỏa. Làm sao có thể tại tân thế giới bên trong hoàn thành như vậy cất bước mở rộng? Làm sở dịch giấu ở hải quân bản bộ Marineford bên trong thời điểm. Kaido chính là bốn phía gây chuyện, thậm chí đều cùng dâu trắng đoàn hải tặc giao phong chỉnh một chút lần mười nhiều. Cứ việc mặt ngoài xem ra, Kaido mỗi một lần khiêu chiến, dâu trắng, cuối cùng đều là lấy kết cục thảm bại. Nhưng muốn nhìn tân thế giới bên trong địa bàn lời nói, Kaido lại là dần dần từng bước xâm chiếm, dâu trắng, một số địa bàn. Có thể nói, dâu trắng là ném mặt mũi, vứt bỏ lại là lợi ích. Cho nên bây giờ Kaido nói hắn là tân thế giới bên trong hoàng giả, thực không có chút nào quá phận, mà hải tặc nguyên tác bên trong đều là tứ hoàng, một trong Big Mom, Salad, Linh Linh đâu. Ân nàng gần nhất ngược lại là điệu thấp quá phận, không biết có phải hay không là bốn phía tìm lão công bồi dưỡng chính mình đời sau. Bất quá, làm dâu trắng cùng Kaido tại tân thế giới bên trong mở chiến thời điểm, Big Mom có thể tại giữa hai bên kẽ hở sinh tồn, chính là chứng minh Big Mom thực lực cùng thế lực đồng dạng không kém. Hải quân phương diện cũng chính là không tì vết phân thần mà thôi. Muốn là hải quân có thể chống đi tay đến lời nói, đã tiến vào uy hiếp đối tượng bảng danh sách, bách thú, Kaido. Cộng thêm, Big Mom, Salad, Linh Linh, tất nhiên là muốn trở thành hải quân cái kế tiếp muốn đả kích đối tượng. Lần, khả năng Kaido cùng Big Mom không có tự mình đến đây. Bất quá nương tựa theo hải tặc nguyên tác bên trong trí nhớ, sở dịch lại là nhận ra Kaido cùng Big Mom phái ra tinh nhuệ đều là hải tặc nguyên tác bên trong tiền thưởng tiếp cận 1 tỷ đại hải tặc. Có mạnh như thế viện binh, tăng thêm Don Quixote do Flamingo tự thân còn mang theo dưới trướng tinh nhuệ đến đây. Muốn là sở dịch không có có thể kịp thời gấp trở về, cái kia sát thiên đoàn hải tặc thế lực phạm vi làm thật là có chút nguy hiểm đây. Bởi vì sau cùng muốn là tăng thêm Don Quixote do Flamingo điều động tiến vào Sabaody quần đảo làm loạn người lời nói, hắn hoàn toàn có thể nội ứng ngoại hợp, kết minh, bách thú, Kaido cùng Big Mom, Salad, Linh Linh. Lấy phi thường cường thế tư thái đổ bộ Sabaody quần đảo. Tại Sabaody quần đảo phía trên mở ra chiến tranh, đến thời điểm sát thiên đoàn hải tặc tại Sabaody quần đảo phía trên chiến tranh muốn là thua, cái kia sát thiên đoàn hải tặc trong thế lực bị xâm chiếm, còn lại thế lực vứt bỏ cũng là vài phút sự tình. Cho dù là sát thiên đoàn hải tặc thắng cái kia thì phải làm thế nào đây? Sabaody quần đảo khẳng định là bị đám người kia hủy không sai biệt lắm. Liền trong thế lực đều bị trà đạp thành như thế. Sát thiên, đoàn hải tặc lại cần phải bao lâu khôi phục nguyên khí đâu. Thế mà sở dịch trở về, sự tình thì biến đến không giống nhau. Đến mức nguyên nhân, đó chính là trở về Sabaody quần đảo sở dịch. Không chỉ có là vì sát thiên, đoàn hải tặc tăng thêm một cái khủng bố chiến lực, càng là có thể sử dụng sát thiên đoàn hải tặc sân nhà ưu thế. Hô, muốn là Zephyr không có tiến đến trợ giúp Sabaody quần đảo, Garen cái kia ra hỏa lại có thể lộ diện tác chiến lời nói, có lẽ ta có thể cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ chính diện khai chiến. Đáng tiếc, Zephyr nhất định phải tiến đến trợ giúp Sabaody quần đảo. Garen thân phận không thể bởi vì một cái nho nhỏ Don Quixote do Flamingo thì bại lộ. Cho nên bên cạnh ta trợ lực nhiều nhất cũng là một cái Tiger. Tăng thêm 2 cái Vegapunk chế tạo, thân ngoại hóa thân, mà thôi. Muốn chính diện cùng Don Quixote do Flamingo bọn họ khai chiến, phần thắng quả thực là thấp, không thể lại thấp. Kể từ đó, vẫn là vận dụng ta sát thiên đoàn hải tặc sân nhà ưu thế tốt. Nhưng đang lợi dụng sân nhà ưu thế trước đó, ta phải cùng Garen lên tiếng chào hỏi. Không phải vậy gia hỏa này bỗng nhiên nhìn thấy ma quỷ vùng biển phát sinh biến hóa, còn thật có khả năng trực tiếp vụng trộm chạy trốn đâu. Âm thầm trong lòng nói một tiếng, sở dịch chính là sử dụng linh hồn câu thông, trước đem tình huống báo cho Garen, sau đó chờ sở dịch để Garen không cần quản đến tiếp sau, ma quỷ vùng biển biến hóa. Chỉ cần chuyên tâm chú ý ma quỷ vùng biển, bên trong nó địa vực tình huống sau, oanh. Nương theo lấy từng trận tiếng oanh minh vang lên, khiến trong vùng biển vô số cường giả nghe tin đã sợ mất mật, ma quỷ vùng biển. Rõ ràng là tại sở dịch thao túng phát xuống sinh cải biến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.